Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, bước vào tầng thứ 12. Chrissy xuất hiện, Bell Tower bên trong một cái phòng. Cô May cùng Serena ngồi trên mặt đất. Ngày mai sẽ là bước vào tầng thứ 12. Cũng là Bell Tower tầng cuối cùng à? Đáng tiếc, cái chỗ kia chỉ có thể một người đi vào. Serena mở miệng, thanh âm thanh thúy vang vọng tại gian phòng này bên trong. Cái này có cái gì tốt đáng tiếc? Ngày mai ta sau khi đi vào có thể đem tình cảnh bên trong nói cho ngươi nghe đó à? Cô May cười cười, hắn đến không cảm thấy bên trong có gì tốt. Đơn giản liền là cùng phía trước không sai biệt lắm. Nhiều lắm thì có thể nhìn thấy bầu trời à? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, cô May bụng một người bước lên Bell Tower. Người đã đến. Trọng tài đối cô May khẽ vuốt cằm. Người thiếu niên này, thực tình không đơn giản. Có thể một đường qua năm quan chém sáu tướng lại tới đây. Đây là một thiên tài. Ta tới, cô May gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía cái kia cuối cùng một cánh cửa. Ngoài cửa, liền là tầng cuối cùng. Chẳng biết tại sao, cô May bỗng nhiên có chút chờ mong. Trọng tài đẩy ra đại môn, vừa cười vừa nói, đi vào đi, tin tưởng sẽ để cho ngươi hài lòng. Trọng tài tiếu dung có chút quỷ dị, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ảo giác, hồ nghi nhìn cái này trọng tài một chút, cô May bất động thanh sắc cất bước đi vào. Kẹt kẹt, đại môn đóng chặt, trọng tài trong mắt lóe lên một tia áy náy. Thở dài một tiếng từ Bell Tower tầng thứ 11 chậm chậm truyền vang. Chớ có trách ta a, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội người. Không đề cập tới trọng tài bên này. Tầng thứ 12 bên trong, cô May vừa tiến tới liền giật nảy cả mình. Nơi này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng. Không có cái kia đứng vững cây cột. Không có tầng kia tầng bậc thang. Có chỉ có cái kia lập lòe tỏa sáng phiến đá che phủ mà thành mặt đất. Một đường kéo dài, ở giữa, có một cây đại thụ lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó. Phong hòa mưa cũng không thể để hắn khom lưng. Nơi này là tầng cao nhất, cũng là chuyên môn vì Ho-Oh kiến lập nghỉ lại nơi trốn. Cái này một cây đại thụ, cô May trên mặt tràn đầy rung động. Ở nơi như thế này, như thế một viên to lớn cây cối lại có thể còn sống. Thật sự là một cái kỳ tích a. Ha ha ha. Bỗng nhiên, ngay tại cô May hoảng hốt thời điểm, một tiếng thâm trầm tiếng cười truyền đến. Ai? Cô May trong lòng giật mình. Chẳng lẽ sẽ là tầng thứ 12 địch nhân? Quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Tê dại một hồi. Là ngươi. Không sai. Là ta. Thế nào? Kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Không nghĩ tới ta lại ở chỗ này à? Chrissy âm tàn nhìn xem cô May. Trước đó hết thảy kế hoạch đều là bị hắn phá hư. Hiện ở chỗ này không có Celebi. Không có cái kia hai cái làm người ta ghét nữ hài. Có chỉ là cái này kẻ cầm đầu. Nhìn ngươi còn như thế nào chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước. Cô May mặc dù trong lòng đã nhấc lên ngập trời biển sóng. Nhưng trên mặt y nguyên bình thản nhìn chằm chằm Chrissy. Hắn cũng không nói chuyện. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem. Cứ việc, hắn rất muốn biết Chrissy là lúc nào xuất hiện ở nơi này. Cứ việc, hắn rất muốn biết cái này tầng thứ 12 đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng những này đều che giấu không được mình nguy cơ sớm tối tình cảnh. Cô May thực lực rất mạnh. Đây đúng là không sai. Nhưng lại có che giấu không được Chrissy mạnh hơn sự thật. Nguy hiểm, may mắn Serena không có đến đây. Cô May trong lòng hiện lên một vòng che nắng suy nghĩ. Lập tức thầm cười khổ. Đều đến lúc này, mình lại còn nghĩ đến Serena. Xem ra, mình đã bị nàng độc hại không nhẹ. Ai, bất quá ai kêu ta vui lòng đâu. Than nhẹ một tiếng, cô May thẳng tắp lấy thân thể. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Chrissy, thanh âm bang bang hữu lực. Đã ngươi xuất hiện ở nơi này, vậy liền mang ý nghĩa y vì hôm nay chuẩn bị rất nhiều. Ta không thể không bội phục ngươi ẩn nhẫn cùng ẩn núp năng lực. lại có thể tại đội Rocket cùng liên minh thu tác trong khe hẹp đến nơi này. Không đơn giản. Hừ, Prise hừ lạnh. Hắn mấy ngày nay qua giống như chó nhà có tang đồng dạng. Còn không phải bái ngươi ban tặng. Ngươi biết ta tại sao phải trăm phương ngàn kế xuất hiện ở đây sao? Prise hai tay chắp sau lưng. Ngồi tại trên xe lăn ngưỡng vọng bầu trời. Thấp giọng nỉ non nói. Vì hô ô, đã Celebi đã không thể được. Như vậy hô ô vẫn là có thể. Làm thần điều. Nó có thể làm cho cái này ba cái Pokemon phục sinh. Đồng thời biến rất là cường đại. Tự nhiên cũng có thể để hai chân của ta khôi phục sinh cơ. Đó là, cô mây ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Thấy được Grise trong tay ba cái Pokemon. Thình lình chính là Suicune Interaiko. Không nghĩ tới bọn hắn cũng bị bắt. Có phải hay không thật bất ngờ. Ta lại có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Grise liếc mắt cười một tiếng. Trên mặt hiện lên nhàn nhạt trào phúng. Kỳ thật rất đơn giản. Có cái này như vậy đủ rồi. Grise đưa tay. Một cây cầu vồng sắc lông vũ ở trong tay của hắn lắc lư. Tung xuống điểm điểm thất thải quang choáng. Hô ô lông vũ. Vì cái này một cây lông vũ. Ta thế nhưng là tổn thất không ít. Đúng. Người cái kia cô bạn gái nhỏ lời nói. Ta cũng là mời Bounty Hunter đi chiếu cố nhiều hơn. Không cần cảm tạ ta. Đây là ta phải làm. Grise đôi mắt phát lạnh. Trên mặt mặc dù tràn đầy ý cười. Nhưng cô mây nghe lại là lên cơn giận dữ. Hỗn đản a, tính toán mình còn chưa đủ. Thậm chí ngay cả Serena cũng coi như tiến vào. Thua thiệt được bản thân mới còn may mắn đâu. Hiện tại xem ra, làm không tốt càng thêm nguy hiểm. Đã như vậy, cô mây hít sâu một hơi. Chuẩn bị sức liều toàn lực. Có lẽ là cảm ứng được tự mình trainer lo lắng cùng quyết tâm. Bên hông mấy cái Pokeball lắc lư. Lệ, bỗng nhiên, ngay lúc này, một tiếng thanh thúy huýt dài bỗng nhiên từ hư không truyền đến. Cô mây cùng Prise hai người theo bản năng vương bầu trời nhìn lại. Cái nhìn này, trực tiếp để cho hai người lâm vào ngốc trệ. Nhưng gặp được Phương, một cái to lớn loài chim Pokemon phi thiên mà đến. Cánh kích động ở giữa ở sau lưng vẩy xuống điểm điểm quang mang. Chợt nhìn đi, thật giống như hô ô dọc theo cầu vồng mà đến. Mười phần huyễn khốc, không sai, ấy nhỉ liền là hô ô. Làm sao có thể? Grise nhìn một chút trong tay Intei Suicune Raiko một chút. Một mặt mờ mịt, cái này không thích hợp a. Hô ô không phải nói phải có lông vũ cùng Intei Suicune Raiko. Còn phải lại tăng thêm một viên 10 phần yêu quý Pokemon thuần túy nhất tâm linh mới có thể dẫn. Dắt ràng buộc, dẫn đạo Ho-Oh trở về sao? Vì thế, hắn còn làm cuối cùng một bài biện pháp. Ngày hôm qua cái đẩy mình mà tới thiếu niên còn tại lầu 11 đâu. Đó mới là hắn dẫn dắt Ho-Oh mà đến đòn sát thủ. Hắn tâm tính đơn thuần, 10 phần yêu quý Pokemon. Grise chính là muốn nhờ hắn giờ khắc này xích tử chi tâm để đạt tới mục đích. Nhưng là bây giờ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.